Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, thần chi lực. Cực trí tốc độ, chu vi sóng biển, càng là chịu đến kình khí khuấy động, cao cao dâng lên, một vòng cao 10 trượng hải lãng triều tịch, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, thần sử quanh thân quanh quẩn thải quang bị đánh tan, lộ ra hình dáng. Không phải hải tộc, lại là cái nhân loại tầm thường. Hứa Dương thấy rõ thần sử khuôn mặt, không khỏi hơi kinh hãi. Hừ, ngươi chọc giận ta, thần sử quát lên, mạo phạm thần linh người, chắc chắn chịu đến trời phạt. Thổ thần chi lực, hùng hậu hào quang màu vàng, từ thần sử trên người tuôn ra. Thần sử cánh tay cắm sâu vào lại mới tiên ma con đường. Một lần nữa rút ra thời điểm, đã hóa thành một con ngưng kết nham thạch tay lớn. Hứa Dương cùng Thái Ly nhìn ra đều là một trận hoảng sợ. Này tiên ma con đường mặt đất là ma thần di cốt lát thành, người này lại có thể đưa tay cắm sâu vào trong đó. Này cùng trong miệng hắn thổ thần chi lực nên có điều liên quan. Hừ, thổ thần chi lực đại biểu sức mạnh tuyệt đối. Thần sử quát lên, nhân tộc, đến thử xem đi. Nham thạch tay lớn, mang theo nồng nặc kim quang, hướng về Hứa Dương phủ đầu đập xuống. Ở đập xuống đồng thời, lại còn có thâm trầm ma thần uy thế, để Hứa Dương không cách nào thông qua hóa thân thanh phong phương thức né tránh. Uống, Hứa Dương xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền, bỗng nhiên hướng lên trên nổ ra. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên. Hứa Dương thân thể không tự chủ được về phía sau triệt hồi. Đạp, đạp, đạp, trên mặt đất để lại hai hàng thật sâu vân chân. Phải biết, nơi này là tiên ma con đường thổ địa, kiên cố cực kỳ, có thể lưu lại vân chân, đủ để chứng minh đối đầu chi liệt. Sức mạnh thật lớn, quả thực đã đạt đến thế tôn trở xuống lực lượng cực hạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ước lượng một chốc. Vừa thần sử sử dụng tới lực lượng, chỉ từ lực phá hoại tới nói, nên đạt đến tam hoán cảnh giới bên trong nửa bước thế tôn cấp mấy. Lấy Hứa Dương đại địa chi quyền, đều khó mà chống lại. Trở lại, thần sử lại là một quyền. Nham thạch tay lớn quét ngang mà qua. Quân tử đấu trí không đấu lực. Mặc dù có ma thần uy thế hạn chế thân pháp của ta, thế nhưng vẫn như cũ có thể thông qua những phương thức khác chống lại sức mạnh của hắn. Hứa Dương một tay nhấn một cái, kề sát ở vung đập tới nham thạch tay lớn phía trên. Nhẹ nhàng xảo xảo địa một vươn mình, lăng không nhảy lên, như một mảnh khô diệp giống như tránh thoát nham thạch tay lớn quét ngang động tác. Hô, uống, ha, thần sử trong tiếng hít thở, từng quyền liên tục vung vẩy, mang theo cuồng bạo khí lưu, mà Hứa Dương nhưng như là một mảnh lá cây, tại đây điên cuồng khí lưu bên trong xoay quanh. Cứ như vậy, Hứa Dương chỉ cần chịu đựng nham thạch tay lớn vung vẩy mang đến dư uy. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không bị nham thạch tay lớn chính diện bắn trúng, liền không vấn đề chút nào. Ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Thần sử cười lạnh, nham thạch tay lớn cuồng bạo vung ra. Trong nháy mắt vung ra hơn trăm quyền, hầu như Hứa Dương phương viên trong vòng 10 trượng, đều ở cuồng bạo quyền ảnh bao phủ bên dưới. Hừ, hắn bắt đầu nôn nóng rồi. Này rất tốt, khôi lỗi chi thuật, độn địa chi thuật, cái kia hơn trăm đạo cuồng bạo quyền ảnh, đem trước mặt Hứa Dương ném thành bột phấn, bùn đất cùng rơm dạ chung quanh bay là tả. Không được. Thần sử nhìn thấy Hứa Dương tàn phá trên thân thể lại không có vết máu, trong lòng cảm thấy không lành. Tiểu tử này đến cùng trốn đến nơi nào? Trên mắt cá chân bỗng nhiên căng thẳng, một cái phong cực trường tác đã thu nạp. Sau một khắc, thần sử trên chân truyền đến một trận kéo đại lực, hắn lảo đảo một cái, chỗ mai phục liền cũng phải biết cánh tay hắn trên còn dán một cái nham thạch tay lớn. Vô hình trung hắn cân bằng tính nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một tiếng cười khẽ từ Hứa Dương trong miệng truyền ra, cho ngươi lĩnh hội một hồi, cùng ngươi bộ hạ giống nhau đãi ngộ làm sao. Trong tay hắn phong cực trường tác bỗng nhiên vung vẩy, đem một đầu khác thần sử cao cao vung lên, tìm cái mạnh mẽ độ cong, dùng sức hướng về mặt đất đập xuống. Thục liệu thần sử người đang giữa không trung thời điểm, liền tản đi nham thạch tay lớn, giống lớn gọi, phong thần lực lượng, thuần túy ánh sáng màu xanh từ thần sử trên người hiện lên. Hắn đột nhiên hóa thành một tia phong, từ phong cực trường tác bên trong chui ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hứa Dương này một cái té đánh, cuối cùng chỉ có đạo kia phong cực trường tác rơi trên mặt đất đùng đùng tiếng. Không có được trong tưởng tượng chiến công, có điều Hứa Dương cũng không nhụt chí. Nếu như thần sử dễ dàng như vậy đã bị thu thập, hắn cũng không xứng làm nhiều như vậy trong biển dị tộc tôn sùng thần vương sứ giả. Tiểu tử, thực lực của ngươi không thế nào, đúng là cao cấp nhất giả dối. Thần sử đang sử dụng phong thần lực lượng sau, hình dáng tướng mạo trở nên mờ ảo, tiếng nói cũng giống như thi triển hồi âm thuật, từ bốn phương tám hướng truyền về Hứa Dương. Có điều, ta là thần vương sứ giả, lực lượng của thần không gì không làm được. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút sức mạnh của phong thần. Tuyệt đối tốc độ, bạch, loạch xoạch, thần sử thân hình, ở tại chỗ bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt xa một trượng gần. Ngay tại lúc Hứa Dương phải ra khỏi tay công kích thời điểm, thân hình lại biến mất, lại xuất hiện ở Hứa Dương phía bên phải. Cứ như vậy liên tục không ngừng cao tốc vận động, nhanh đến mức quả thực muốn vượt qua người năng lực phản ứng. Hứa Dương biết, đây không phải chân chính độn thuật biến mất, mà là thần sử tốc độ quá nhanh, vượt qua tầm mắt tốc độ phản ứng. Phong thần lực lượng, tuyệt đối tốc độ, quả thực không tầm thường. Hí, chấm ngoặc kép, một đạo cực kỳ hẹp dài bé nhỏ đao gió, từ bên cạnh cắt chém lại đây. Hứa Dương vươn mình tránh thoát, nhưng cánh tay nơi nhưng lưu lại một tia vết thương. Máu tươi tràn ra, cái gì? Liền ngay cả chí tôn rong lô phòng hộ, đều không có ngăn trở đòn đánh này. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Ha ha ha ha, thần sử thân hình xuất hiện ở cách đó không xa. Tuyệt đối tốc độ sản sinh tuyệt đối lực phá hoại. Một cọng cỏ lấy đầy đủ mau tốc độ vẽ ra, cũng có thể chặt đứt sắt thép. Đây chính là sức mạnh của phong thần. Ta muốn chậm rãi dằn vặt ngươi, cho ngươi biến thành một người toàn máu, cuối cùng lại cắt đứt cổ họng của ngươi. Tiếp đó, thần sử từ bốn phương tám hướng công kích, tốc độ vẫn nhanh chóng vô cùng. Hứa Dương trên người rất nhanh tăng thêm vài cái mới vết thương. Cũng may Hứa Dương linh giác nhạy cảm, sớm trốn ra phần lớn uy lực, bằng không nói không chắc đã bị phân thây. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương giữa chân mày, nhưng mơ hồ phóng ra một đạo phức tạp huyền ảo phù văn ảo giác. Mà hai con mắt của hắn bên trong, càng là có một đạo đạo phù văn ở biến ảo lấp lóe. Tiểu tử chết đi, thần sử dở lại trò cũ. Lần thứ hai cao tốc nhằm phía Hứa Dương, nhỏ hẹp đao gió nhắm thẳng vào Hứa Dương yết hầu. Hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, muốn lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Vậy mà lần này, Hứa Dương nhưng phảng phất biết trước, sớm dự phán đến sự công kích của hắn phương vị, vừa đúng một bước lướt, nhường ra đao gió phong mang, đồng thời huyết ẩm kiếm hoành bãi. Bạch, thần sử đầu lâu, phóng lên trời, bắn nhanh ra cao mấy chục trượng. Quả thật là tuyệt đối tốc độ, sản sinh tuyệt đối lực phá hoại. Hứa Dương than thở. Bàn tay của hắn đều bị huyết ẩm kiếm cán kiếm, chấn động đến mức hơi tê tê. Nguyên lai, vừa Hứa Dương đem huyết ẩm kiếm bày tại thần sử phải trải qua trên đường. Thần sử bằng chỉ dùng để cổ họng của chính mình, đụng phải huyết ẩm kiếm phong mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.